Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, làm người khác chú ý đối thủ. Aaron bộ dáng bây giờ muốn so lần trước lúc gặp mặt vóc dáng cao lớn không ít. Cả người cũng tinh thần rất nhiều. Đối chiến thời điểm cũng là một mặt hưng phấn. Trên đầu cây kia màu xanh lá ngốc lông không ngừng đung đưa. Pinsir. Dùng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, giáp, lúc này cùng Aaron đối chiến hai người chính là giữa trưa lúc. Cái kia hai cái tại trung tâm Pokemon đàm luận đối chiến phần thưởng thiếu niên. Hai cái này thiếu niên cũng là hữu duyên, vậy mà lại phân đến một tổ. Sau đó hai người này phân biệt sử dụng Pokemon là một con ồn ào chim cùng một con Bibeo. Giữa hai người phối hợp còn rất không tệ. Mặc dù Aaron tiến công rất hung mãnh, nhưng ở hai người phối hợp tầm đó cũng nhao nhao biến nguy thành an. Nhưng là, hai người bọn họ đối thủ cũng không chỉ có một cái Aaron. A ha ha ha, tương đương Drip Lim, tương đương dùng Hypnosis, thuật thôi miên, tương đương Aaron đánh kép cộng tác. Cái kia dáng người cao gầy, người mặc màu tím váy dài tóc tím tiểu tỷ tỷ. Trong miệng mang theo kỳ quái khẩu âm phát ra một tiếng chỉ lệnh. Sau đó tương đương, gió ô tương đương, tung bay ở không trung Drip Lim. Hai cái đỏ nhân con mắt cấp tốc tản mát ra màu hồng phấn thôi miên sóng ánh sáng. Cha tốt cùng Bibeo tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhao nhao chúng chiêu ngủ ngược lại đi qua. Mà vừa lúc này, ngay tại lúc này Pinsir, dùng Guillotine, đao đoạn đầu, giáp. Nhắm ngay thời cơ Aaron, cấp tốc để Pinsir phát động đao đoạn đầu. Sau đó trên đầu đại sừng phát ra lóa mắt bạch quang Pinsir. Chính là một cắt một cái, cấp tốc đem đối thủ toàn bộ tiêu diệt. Cha tốt cùng Bibeo mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên đối đây là Pinsir cùng Drip Lim chiến thắng. A, đánh thắng đi, làm cho gọn gàng vào Pinsir. A ha ha, tương đương Aaron dính ngoan lệ hại nha, tương đương đến tương đương tỷ tỷ hôn một cái tương đương a. Ai nha, không muốn nha. Ai, Aaron, dính đừng phao a, tương đương không giao thẹn thùng mà tương đương đang đánh thắng đối chiến về sau. Aaron vui vẻ đều từ dưới đất nhảy dựng lên. Nhưng sau đó Aaron liền một mặt đỏ bừng đẩy ra một bộ muốn hôn thân bộ dáng tóc tím tiểu tỷ tỷ. Cũng như chạy trốn chạy ra, trêu đến chung quanh người xem cười vang. Hyakun thấy cảnh này cũng là có chút buồn cười. Tên này tóc tím tiểu tỷ tỷ Hyakun cũng có một chút ấn tượng. Nếu như không có nhận lầm, người này hẳn là về sau Hát Home City quán chủ đạo quán. Được xưng là mị lực đầy điểm nhiệt tình vũ đạo nhà Melissa. Vị này Melissa trong tương lai đồng thời cũng là một vị đỉnh tiêm cân đối huấn luyện gia. Đoán chừng lần này cũng là tới tham gia siêu cấp Pokemon Contest. Cá nhân thực lực cùng biểu diễn thực lực đều 10 phần xuất chúng. Mặc dù nghe lên khẩu âm là từ nước ngoài tới, nhưng ở Sinnoh địa khu, Melissa lại hết sức bị người thích. Nhìn thấy Melissa bây giờ tại nơi này, Hyakun đột nhiên có chút bắt đầu vì đồng dạng tham gia siêu cấp Pokemon Contest Lily lo lắng. Đây tuyệt đối là một vị cường địch. Cũng không biết Lily có thể hay không liều đến qua. Aaron cùng Melissa tổ hợp. Hiển nhiên là một tổ có thực lực đối thủ. Cái này khiến Hyakun trong lòng âm thầm đề cao một điểm chiến ý. Mà đổi thành một tổ để Hyakun để ý tổ hợp. Là hai tên thiếu niên tổ hợp. Đây là hai tên niên kỷ tương tự. Đại khái chỉ có khoảng 10 tuổi. Trong đó một thiếu niên có màu đỏ bạo tạc đầu. Phong cách chiến đấu cũng giống đầu phát nhan sắc đồng dạng lửa nóng. Mà đổi thành một thiếu niên, lại là một đầu màu vàng bên trong phát. Bất quá biểu hiện lại chán trường hơn rất nhiều. Nửa mở một đôi mắt cá chết, thỉnh thoảng còn đưa tay ngáp một cái. Hai tên thiếu niên này, tóc đỏ bạo tạc đầu thiếu niên sử dụng chính là một con Morpherno. Mà tóc vàng đồi phế thiếu niên sử dụng thì là một con Luxio. Đối thủ một nam một nữ tổ hợp sử dụng chính là Canivai cùng một con Bizo. Cái này một nam một nữ Pokemon. Có thể nói là bị hai tên thiếu niên chơi khác. Không có phí nhiều ít khí lực, hai tên thiếu niên liền đạt được thắng lợi. Bất quá mặc dù hai tên thiếu niên cũng không có biểu hiện quá nhiều thực lực, nhưng Hyakun vẫn như cũ đó có thể thấy được hai tên thiếu niên ở giữa ăn ý. Tuyệt đối là vượt qua ở đây tất cả tổ hợp. Thực lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Mà lại Hyakun cũng nhận ra hai tên thiếu niên này thân phận. Dù sao hai người này thân thể đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Màu đỏ bạo tạc đầu cái kia, hẳn là tương lai một trong tứ thiên vương. Flynn, nghe nói Flynn tại trở thành tứ thiên vương trước đó còn lấy được qua Sino Liên minh đại hội. Lily of the Valley đại hội chiến thắng. Thực lực tuyệt đối là 10 phần giàu có. Mà đổi thành một vị tóc vàng đồi phế thiếu niên, hẳn là Flynn hảo hữu. Về sau Sunny Shore City quán chủ đạo quán, am hiểu hệ điện Pokemon Wagner. Hai người kia vẫn luôn là 10 phần phải tốt bằng hữu. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn, phối hợp lại tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Mà Cyrus khi nhìn đến hai tên thiếu niên này về sau cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, hai tiểu gia hỏa này tóc đỏ gọi là Flynn, tóc vàng gọi là Wagner, đều là giống như ta đến từ Sunny Shore City, đương nhiệm một trong tứ thiên vương. Hạt xương thiên vương chính là Flynn gia gia, Wagner sư phó, hai người kia thực lực cũng còn tính không sai. Nếu là đụng phải chúng ta, đoán chừng còn có thể cho chúng ta tạo thành điểm phiền phức. Đau đầu a, chấm ngoặc kép. Cyrus một mặt bình thản đối Hyakun nói. Ngoặc kép, ngươi cái biểu tình này là đau đầu nên có dáng vẻ à? Hyakun im lặng nói. Ha ha, cái kia không có cách. Ta từ nhỏ trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Trời sinh, sửa không được. Cyrus ha ha một tiếng. Vẫn như cũ mặt không thay đổi nói. Ngoặc kép, tốt à, ngươi lợi hại, đi rồi. Tiếp xuống liền nên chúng ta ra sân. Một mặt bất đắc dĩ Hyakun khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn thấy bên ngoài trên màn hình lớn xuất hiện chính mình cùng Cyrus dãy số. Thế là liền vỗ vỗ Cyrus bả vai đứng lên. Sau đó hướng sân đối chiến đi đến. Mà Cyrus đầu tiên là nhìn thoáng qua bị Hyakun vỗ trúng bả vai. Sau đó, trong miệng lần nữa ha ha một tiếng. Đứng dậy đuổi theo. Ha ha. Tới, mời xong phương tuyển thủ phái ra Pokemon. Hai tổ tuyển thủ hết thảy 4 người. Tại đứng vào vị trí sau người trọng tài liền cấp tốc mở miệng. Hyakun cùng Cyrus đối thủ lần này là hai tên quý công tử ăn mặc thanh niên. Hai người xuyên đều 10 phần thời thượng. Bọn hắn tại trọng tài mở miệng về sau cấp tốc ném ra Pokbo của mình. Sau đó, một con màu tím sậm A-Box. Còn có một con màu nâu tím uy dinh liền xuất hiện tại sân đối chiến phía trên. Ây, chấm ngoặc kép, mà Hyakun khi nhìn đến đối phương ra sân hai cái Pokemon về sau. Cúi đầu nhìn một chút trên tay mình cái kia đã móc ra Pokbo. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Hai vị tuyển thủ xin mau sớm phái ra Pokemon ra sân. Trọng tài nhìn thấy Hyakun chần chờ. Thế là vội vàng vung kỳ rời khỏi Hyakun. Cyrus cũng là nghi ngờ nhìn Hyakun một chút. Sau đó, ra đi no pass. Bắc mũi tương đương Pokemon của Cyrus là một con nham thạch thuộc tính no pass. Toàn thân từ nham thạch cấu tạo. Một con đỏ rực mũi to là bắt mắt nhất biểu tượng. Mà Hyakun cuối cùng cũng là ném ra trên tay Pokbo. Sau đó, kiếm. Toàn thân tinh hồng doublet. Liền tại một đạo bạch quang bên trong xuất hiện tại no pass bên cạnh. Sau đó hai cái độc nhãn liền lạnh lùng đỉnh lấy đối diện A-Box cùng Uy Dinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.